Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, yêu tăng minh vô diễm. Đàm Mạch cắn trong miệng mứt hoa quả, rất nghĩ đến câu đoán cái đầu của ngươi, nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn có cái thị nữ vừa vặn cầm bóc tốt quả cam tới. Liền mặt không thay đổi tiếp tục cho tiểu quận chúa đọc sử ký. Làm chính mình không có hỏi qua. Dù sao cái này học cặn bã luôn luôn 3 phút nhiệt độ. Đột nhiên đối sử ký cảm thấy hứng thú. Cũng rất bình thường. Thị nữ đem chứa trái quýt mâm đựng trái cây buông xuống. Nhìn mỗi lần bị hai người ăn xong mứt hoa quả, liền thấp giọng hỏi hỏi tiểu quận chúa còn muốn hay không thêm một điểm. Tốt lắm, còn có ta có chút khát, bất quá ta không muốn uống nước. Tiểu quận chúa nhìn thoáng qua Đàm Mạch đôi môi cót chút khô. Sau đó cùng thị nữ phân phó nói, thị nữ hiểu ý, lập tức đi đổ quả trà. Đây là dùng ủ chế quả làm pha đi ra, nghe rất thơm, uống vào một cỗ vị ngọt, liền là không thể uống nhiều, bằng không thì dễ dàng say. Nghe nói là bởi vì ủ chế thời điểm, gia nhập rượu gạo hèm rượu quan hệ. Thị nữ trước khi đi nhìn thoáng qua Đàm Mạch, vừa vặn nhìn thấy tiểu quận chúa cho Đàm Mạch đút một trái quýt một màn. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ cười hì hì, Đàm Mạch thì là mặt không hề cảm xúc. Mặt đơ, một bên ăn, một bên chậm rãi đọc lên trên sách nội dung. Đang nhìn cái gì? Có người vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy thị nữ này quay đầu nhìn liền mở miệng hỏi. Đây là vương phi thị nữ bên người Đào Yêu, là Bạch Tố Tố thân tín. Lúc còn rất nhỏ liền theo Bạch Tố Tố, mặc dù không phải Bạch Tố Tố theo Bạch gia mang ra người, nhưng Bạch Tố Tố đối Đào Yêu cũng rất tín nhiệm, xem như trong vương phủ đại nha hoàn một cái cấp bậc. So trong vương phủ một chút quản sự còn phải cao hơn nửa cái phẩm cấp đến. Thị nữ này nghe vậy vội vàng trả lời, Đào Yêu tỷ tỷ là Minh Vô Diễm tiểu sư phụ tại cho quận chúa đọc sách. Ta xem một chút. Đào Yêu tùy ý gật gật đầu, vốn định muốn đi mở, nhưng thình lình nhớ tới vương phi giao phó, thế là lặng lẽ tới gần cửa ra vào nhìn một chút. Nàng cẩn thận nghe ngóng, phát hiện Đàm Mạch lúc này đọc sách, không phải thường ngày những cái kia tạp nghe chuyện là. Thế là nàng nhớ kỹ trong đó vài câu. Đào Yêu chuẩn bị đi bẩm báo vương phi, bất quá ngoài miệng thì đối người thị nữ kia nói ra. Minh Vô Diễm tiểu sư phụ cùng quận chúa quan hệ thật tốt. Toàn bộ trong vương phủ, trừ vương gia vương phi bên ngoài, cũng chỉ có Minh Vô Diễm tiểu sư phụ có thể để cho quận chúa cho hắn ăn ăn cái gì. Có thể không? Phải là, thị nữ kia nghe nín nở nụ cười. Có Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, quận chúa so trước kia xác thực vui vẻ nhiều. Trước kia quận chúa một người rất cô đơn. Đào Yêu gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi gặp vương phi, đưa nàng nghe được nói cho Bạch Tố Tố nghe. Nhà đầu này rốt cục nhớ kỹ. Bạch Tố Tố cười khẽ một tiếng, đây cũng không phải là nàng gần nhất mấy ngày chiếu cố, mà là có một đoạn thời gian, có thể hết lần này tới lần khác nhà đầu này luôn quên. Đem tiểu hòa thượng dạy châu châu sử ký sự tình truyền đi, nhớ kỹ không nên quá tận lực, Bạch Tố Tố chợt phân phó nói. Đào Yêu gật gật đầu, đúng, tiểu tỳ biết rõ nên làm như thế nào. Bạch Tố Tố lại phất phất tay, rất yên tâm để Đào Yêu đi làm chuyện này. Đại khái mới hơn phân nửa ngày thời gian, đợi đến Đàm Mạch dùng lúc ăn cơm tối, liền nghe được trong chùa đang nói hắn dạy tiểu quận chúa sử ký chuyện này. Bất quá đại đa số người đều đang kinh ngạc Đàm Mạch tuổi nhỏ như thế lại có thể xem hiểu sử ký. Còn tiểu quận chúa, ngược lại là không chút bị người chú ý. Chỉ có Liên Hoa Tăng nghe được chuyện này thời điểm lông mày nhíu lại. Lập tức liền muốn đi tìm Bạch Tố Tố hỏi rõ ràng liên quan tới chuyện này. nàng đến cùng là muốn làm gì? Nhưng lúc này có Bạch Tố Tố thị nữ đưa tới một bức họa. Liên Hoa đại sư, nương nương nói, đây là quận chúa họa, để tiểu tỳ đưa tới cho đại sư xem. Bần tăng biết rõ, đa tạ. Liên Hoa tăng khách khí tiếp nhận, sau đó đem họa triển mở. Phía trên họa chính là một cái sói, viết phỏng theo vết tích rất nặng, đồng thời họa đến chỉ có thể nói là miễn cưỡng giống là một cái sói. Nhưng Liên Hoa tăng nháy mắt minh bạch Bạch Tố Tố ý tứ. Nghĩ đến kia là nữ nhi của hắn, Liên Hoa tăng trầm mặc một lát, cười khổ một tiếng, nói, mà thôi, xem ra bần tăng muốn có lỗi với tiểu sư đệ, muốn để tiểu sư đệ trống rỗng thêm một cái yêu tăng bêu danh. Đàm Mạch cầm một cái bánh bao, vừa đi một bên gặm. Đối với trong chùa tại truyền hắn sự tình, Đàm Mạch lại là không chút để ý. Hắn đọc cho tiểu quận chúa nghe, cùng dạy tiểu quận chúa. Hắn thấy kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Liền là cái này vương phi theo vương phủ mang tới thị nữ. Làm sao đều như thế thích bát quái a? Quả thực cùng hắn nhị sư huynh có thể liều một trận. Về đến trong nhà mình, Đàm Mạch đem hỏa nhi thả ra. Vốn định thổi tắt ánh nến, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Không nghĩ không đầy một lát, đã có người tới gõ cửa. Đàm Mạch đành phải đứng dậy đi mở cửa, cầm cây đèn đến cửa ra vào. Mở cửa về sau, rất kinh ngạc phát hiện là chính mình Lục sư huynh. Trung thần tú, không khỏi chắp tay trước ngực, mặt đơ, nhưng giọng nói hơi có vẻ mừng rỡ nói, Lục sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Trước một hồi Trung thần tú theo hắn mẫu thân, Trung phu nhân, trở về. Về sau liền yểu vô âm tấn. Đàm Mạch không nghĩ tới hắn vị này Lục sư huynh lại có thể đã vô thanh vô tức trở về. Ha ha, tiểu sư đệ, ngay tại một khắc đồng hồ trước a. Trung thần tú tướng mạo có chút âm nhu, bất quá vào giờ phút này lại là tái nhợt có chút dọa người. Hắn mới mở miệng, Đàm Mạch càng là trực tiếp cảm thấy thấy lạnh cả người. Lục sư huynh ngươi, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt kinh hãi. Mà lúc này, một trận trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện. Đàm Mạch lập tức mở mắt ra, mới phát hiện là chính mình nằm ở trên giường. Không biết lúc nào ngủ thiếp đi, vừa rồi lại là hắn đang nằm mơ. Đàm Mạch trong nội tâm khiếp sợ không thôi, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía lúc này chính nhìn xem cửa ra vào, sắc mặt nghiêm túc Hỏa Nhi, hỏi, ngươi vừa mới phát hiện cái gì sao? Có cái chành quỷ tới qua. Hỏa Nhi mở miệng nói, chành quỷ, nối giáo cho giặc chành quỷ. Đàm Mạch hơi có vẻ giật mình, Hỏa Nhi nhẹ gật đầu. Đàm Mạch nghe vậy, lập tức đi ra ngoài. Hắn là lục ngự tám tầng. Còn như vậy hắn còn lại mấy vị sư huynh đâu? Trừ đại sư huynh bên ngoài, còn lại mấy vị, hắn có thể một cái đều không yên lòng. Đàm Mạch chuyển tới nội viện ở về sau, gian phòng của hắn khoảng cách còn lại mấy vị sư huynh không xa. Hắn đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy sư huynh hắn Liên Hoa tăng muốn đi gõ nhị sư huynh Bạch Cốt Tử cánh cửa. Đại sư huynh, Đàm Mạch kêu một tiếng, Liên Hoa tăng quay đầu lại, khẽ thở dài một cái, nói, nhìn thấy Trung thần tú đi. Bần tăng không nghĩ tới, hắn vẫn không thể nào chạy trốn cái này một cái kết quả. Trung gia tuyệt hậu, Trung phu nhân ngày sau chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù đây là bần tăng thiếu bọn hắn, nhưng tiểu sư đệ ngươi cũng không thiếu bọn hắn cái gì. Ngày khác ngươi gặp được người nhà họ Trung, trực tiếp hạ tử thủ là được. Nói đến đây lời nói, Liên Hoa tăng hiếm thấy dùng một loại ngoan lệ giọng nói. Đàm Mạch cứ việc không hiểu, nhưng cũng nhẹ gật đầu, đồng ý. Lúc này, Liên Hoa tăng thấy Bạch Cốt Tử thật lâu chưa hề đi ra mở cửa. Liền đạp ra cửa phòng, thắp sáng cây nến, Bạch Cốt Tử sắc mặt hiện xanh nằm trên mặt đất. Liên Hoa tăng biến sắc, nhanh lên đi, chợt vỗ Bạch Cốt Tử ở ngực mấy lần. Lập tức Bạch Cốt Tử kịch liệt ho khan, thẳng đến phun ra một ngụm hàn khí sau mới mở mắt ra. Vạn Hạnh, Liên Hoa Tăng xác nhận Bạch Cốt Tử không, sau đó nhanh đi kính hư không gian phòng, mà Đàm Mạch thì đi giới bồ đề gian phòng, gõ cửa không người ứng, đá tung cửa. Hai vị này đều Bạch Cốt Tử đồng dạng, sắc mặt hiện xanh, nằm trên mặt đất, thần tốc cứu tỉnh kính hư không cùng giới bồ đề về sau. Đàm Mạch không khỏi hỏi, sư huynh, ngoại viện cùng tiểu quận chúa bên kia. Liên Hoa Tăng lắc đầu, nói ra, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chính là, chuyện này là hướng chúng ta tới, cũng chỉ sẽ tìm đến chúng ta. Huống chi bần tăng tại cổng chùa treo một mặt bát quái kính, đó cũng không phải là bần tăng keo kiệt, không nỡ tạo Phật tháp. Nếu như ngoại viện xảy ra chuyện, tấm gương kia sớm làm ra động tĩnh rất lớn. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Đàm Mạch hỏi, chuyện này nói rất dài dòng. Ai, là cùng pháp danh của chúng ta có quan hệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,